tại sao? Lý Kỷ Lung run mạnh lên, to tiếng nói, Điện Hạ, Há quan có thể nói cho Điện Hạ biết là người nào sai khiến, chỉ cần Điện Hạ đồng ý bỏ qua Há quan và người nhà. Tại sao? Từ lúc bắt đầu tới giờ, thần sắc nữ tử vận áo trắng rất bình thản, nhưng vừa nghe được câu này lại đột nhiên giận dữ, lạnh lùng nói, ngươi hỏi ta tại sao? Được, ta sẽ nói cho ngươi biết tại sao. Bởi vì, ba người này không phải là tu hành giả đế quốc Vân Tần chúng ta. Bọn họ đến đây ám sát ta không có gì đáng trách cả, nhưng ngươi đừng là lăng đốc đế quốc Vân Tần. Còn những đao khách, những kiếm thủ này nữa, bọn họ là những quân chân chính đế quốc chúng ta. Nhưng bởi vì sự ngu ngốc không biết tính toán của ngươi mà họ đã chết ở nơi này, chết trong tay ta. Ngươi khiến những quân nhân đế quốc vốn có thể giành lấy những vinh quang đế quốc đi vào con đường chết đầy hổ thẹn. Bây giờ, ngươi còn muốn van xin ta giữ mạng ngươi. Nhìn sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, thân thể không ngừng run rẩy của Lý Kỷ Lung, trong giọng nói lạnh như băng của nữ tử vận áo trắng xuất hiện ý vị chán ghét không thể nói thành lời. Hơn nữa, ngươi quá ngu ngốc tới mức làm ta phải chán ghét. Ngươi cho rằng có thể tìm được đường đi tốt hơn ở phía nam, sao ngươi không dùng cái đầu của mình nghĩ thử xem? Đúng, ta là người tu hành, nhưng từ trước đến nay không ra chiến trường, giết ta thì vương triều Đại Mãng được lợi gì? Họ sợ hãi trong tương lai ta sẽ giúp đế quốc Vân Tần mạnh hơn sao? Mặc dù bọn họ có thể nghĩ xa như thế, vậy nhất định phải nghĩ đến việc sau khi giết chết ta. Thứ đầu tiên bọn họ phải đón lấy chính là lửa giận vô tận. Đế quốc Vân Tần ta dùng võ lập quốc. Một khi trưởng công chúa bị ám sát mà triều đình lại không xuất binh chinh phạt. Cho dù là hoàng huynh ta, huynh ấy cũng không thể thở nổi dưới lửa giận dân chúng. Những người lợi dụng ngươi chỉ ném ra mấy hòn đá. Xem thử có thể làm cái hồ vốn đã loạn rồi loạn hơn được không? Nếu như chỉ làm thế mà có thể khiến cho những người tài năng của đế quốc Vân Tần không phải chết ở trên chiến trường, nhưng lại chết ngay trong âm mưu mình đã đặt ra, tất nhiên bọn họ sẽ rất vui vẻ. Còn ngươi, thân là quân nhân đế quốc Vân Tần, thân là lăng đốc, nhưng lại không biết suy nghĩ, thậm chí còn tin tưởng đấy là sự thật. Ngươi nói thử xem, loại người như ngươi sống trên đời có ích lợi gì? Quan vị ngươi thấp đến như vậy, ngu xuẩn như vậy, ngươi có thể biết được ai? Một khi xảy ra chuyện này, nếu như muốn điều tra tất nhiên sẽ điều tra những người ngươi thường tiếp xúc. Vậy ngươi có nói hay không thì có ích lợi gì? Giọng nói nữ tử vận áo trắng bình thản trở lại, dường như không muốn giải thích thêm nữa. Nàng chỉ nhìn Lý Kỷ Lung đang run rẩy cách đấy mười mấy bước, nói, nhìn ngươi năm xưa lập không ít chiến công cho đế quốc Vân Tần ta. Nếu như ngươi còn coi mình là quân nhân đế quốc, hãy nhặt binh khí lên và tấn công ta. Ta sẽ cho ngươi toàn thây. Cây cỏ cứu mạng duy nhất trong lòng Lý Kỷ Lung đã bị những lời nói lạnh như băng vừa rồi phá hủy hoàn toàn. Biết không thể hy vọng sống sót được nữa, hắn ta từ từ cúi người xuống nhặt lấy bút phán quan dưới mặt đất. Đồng thời, hắn nhìn thấy ống quần và quan phục của mình đã bị bùn lầy làm dơ. Suy nghĩ lâu như vậy, ta cuối cùng cũng chỉ là một người quê mùa. Lý Kỷ Lung đứng thẳng lại, khóc rồi cười, cuối cùng chạy như điên trên con đường quan đạo như giúp sự uất hận trong lòng được phóng ra ngoài, xông tới tấn công thiếu nữ vận áo trắng. Nữ tử vận áo trắng đi tới chắn trước người thiếu nữ mặc thanh sam. Lý Kỷ Lung dồn hết sức vào đôi tay đang cầm bút phán quan, đồng thời nhắm hai mắt lại. Một luồng khí lạnh như băng lọt vào trong cơ thể hắn, xuyên thấu qua tâm mạch rồi đâm thẳng ra sau lưng. Nhưng vào ngay lúc này, điều khiến hắn cảm thấy không thể tin được phải mở to hai mắt chính là bút phán quan vốn không thể nào làm nữ tử vận áo trắng bị thương được lại đâm vào làn da ngọc ngà. Những giọt máu đỏ tươi bắn lên mặt hắn. Hắn thấy rõ nữ tử vận áo trắng đang cầm thanh kiếm mỏng màu tím vốn thuộc về trung niên diện mạo sầu khổ kia. Thanh kiếm đó đã đâm xuyên qua tim hắn. Tất cả khí lực và ý thức hắn đang dần biến mất, nhưng đôi bút phán quan trong tay cũng đâm vào trong bụng thiếu nữ vận áo trắng. Những dòng máu tươi chậm rãi chảy xuôi xuống bộ y phục màu trắng. Lý Kỷ Lung mở to đôi mắt ra, đột ngột lui về sau hai bước rồi muốn hét to lên gì đó,